Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp Khổ Lão Mẹ. Và ngoài ra các bạn có thể donate cho mình thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 62 ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Hàn Tuyệt trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn mà thô bạo trước mắt cũng không cảm thấy khó chịu. Trái lại, hắn còn rất chờ mong. Cơ thể bát chuyển tiên đế có thể khiến mấy gia hoàn này biến cường không? Những người khác cũng đang tò mò. Đồ Linh Nhi nhìn Ngộ Đạo Kiếm, tấm tắc sừng kỳ nói. Đám gia hoàn này ngày thường rất ngoan, không nghĩ tới chúng lại hung bạo như vậy. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy, sau này phải cẩn thận với bọn họ một chút. Chẳng bao lâu, tam thủ giao vườn đã lăn ra đất, cả người co giật, thất khiếu chảy máu. Hắn ta không chịu nổi máu thịt của bát truyền tiên đế. Hàn Tuyệt lập tức xuất hiện bên cạnh tam thủ giao vườn, dùng pháp lực của bản thân chữa trị cho hắn ta. Những người khác vẫn còn tốt, bọn họ có huyết mạch không đơn giản, không yếu ớt như tam thủ giao vườn. Tam thủ giao vườn khôi phục thường thế, tiếp tục ăn sống máu thịt cửu u minh long. Bữa thịnh yến hùng bạo kéo dài mấy canh giờ. Bảy con hắc ngục phượng hoàng, hắc ngục cây, hỗn độn thiên cầu, a đại, tiểu nhị, tam thủ giao vương đều được lợi không ít, huyết mạch càng trở nên mạnh mẽ. Hàn Tuyệt xác định bọn họ không sao mới trở lại tiền thiền động phủ, tiếp tục tu luyện. Âm gian này cũng không quá thái bình. Hàn Tuyệt phiền não nghĩ, có nên chọn địa điểm khác hay không? Hắn do dự hồi lâu quyết định bỏ qua, có muốn đổi chỗ cũng không tìm được chỗ nào, chẳng bằng tiếp tục chờ đợi. Chờ âm gian thực sự rối loạn, hắn lại hành động. Tiền giới hải ngoại, kim giải đảo, trong đạo quán. Hoàn Tôn Thiên quỳ trên mặt đất, giơ tay tiếp nhận quyển trục Bạch Hạc ngậm trong miệng. Bạch Hạc ý vị thâm trường nói. Tiền từ đại hội lần này là cơ hội tốt, ngươi đừng để ta thất vọng. Ngoài mặt Hoàn Tôn Thiên rất kích động nhưng trong lòng lại khổ sở. Sao lại có chuyện phiền toái nữa? Hoàn Tôn Thiên ngước mắt hỏi. Tiệt giáo và xiển giáo có quan hệ thế nào? Bạch Hạc nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Rất có khả năng tiền từ đại hội lần này sẽ quyết định xu thế lượng kiếp. Nếu người không đoạt được cơ duyên tốt, vị trí đạo chủ của người cũng nên thay đổi. Vừa lúc có không ít đệ tử không phục người. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Hoàn Tôn Thiên đáp, cho dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng hắn ta không dám chống đối Bạch Hạc. Bạch Hạc gật đầu hài lòng. Nhớ cố gắng, ta vẫn rất coi trọng người. Hoàn Tôn Thiên vội vàng hành lễ. Bạch Hạc rời đi rồi, Hoàn Tôn Thiên siết chặt quyền trục trong tay. Sao các người không thể khắc khổ tu luyện, không gây sự, không kiêu căng như tiền bối? Rõ ràng các người đã từng ăn quả đắng, có phải đầu óc có vấn đề không? Hoàn Tôn Thiên than thở trong lòng, ngồi trên vị trí đạo chủ có chưa nóng mông lại có chuyện dám chó tới. Hoàn Tôn Thiên rơi vào sầu lo vô tận. Đã 20 năm trôi qua kể từ khi kiêu U Minh Lâm tập kích, tu vi của Hàn Tuyệt lại có tiến triển. Theo hắn càng ngày càng mạnh, tốc độ tinh thần hồng mông thể thôn phệ nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng càng nhanh. Lại thêm bất chủ thần hòa đang thúc giục sinh ra tiền thiên chỉ khí, tốc độ tu hành có thể coi là vững bước nâng cao. Theo Hàn Tuyệt dự đoán, phẩm chứng 2-300 năm sau có thể đột phá ngũ chuyển tiên đế. Tốc độ đột phá vẫn còn như ổn định. Khi vô lượng đại kiếp lần này kết thúc, trở thành thần cảnh là điều tất nhiên. Về phần cảnh giới càng cao hơn, còn phải cố gắng hơn nữa. Đương nhiên điều kiện then chốt là phải sống sót. Hàn Tuyệt đuổi Ngộ Đạo Kiếm ra ngoài, sau đó lấy ếch vận thư ra nguyên rủa thiên đạo Phật Tổ, đồng thời kiểm tra biểu kiện. Bạn tốt của người Lý Huyền Áo bị tiền đế yêu tập tập kích nhân 187. Bạn tốt của người Lý Huyền Áo bị đại năng yêu tập tập kích nhân 6. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu quái tập kích nhân 376.921. Bạn tốt của người Kiếm Thần Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của người Triệu Cô Tình gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của người Đế Hồng Diệp gặp phải nguyền rủa thần bí.